Hắc bang lão đại, nhĩ toán mau. Chương 21, hắn là tới đắc ý. Góc truyện audio.com. A, là tiểu điểm tâm, suy thát. Làm sao? A, ta nhìn thấy mặc mù sương. Thiệt nhiều minh tinh a. Các nữ sinh tụ thành một đoàn, đầu chống bỏi giống như toàn bộ xoay chuyển, vẻ mặt mộng ảo hạnh phúc. Một chút cũng chưa phát hiện phần lớn nhóm minh tinh tới đây đều là lộ vẻ cười gượng, vẻ mặt mất tự nhiên. Những tiểu nha đầu này sớm đã bị hạnh phúc lớn lao này đánh sâu vào đầu chuyển hướng, ngay cả muốn ký tên chụp ảnh nói chung đều đã quên. Mấy vị, hài lòng hay không ý, Hàn Hữu Dạ một thân áo khoác màu xám, phối một cái quần xám nhạt, dung mạo thanh tú khí chất pha lạnh lùng, một chút cũng không thua kém nhóm minh tinh ở đây. Lớp trưởng đại nhân đi phía sau càng vĩ đại, nhìn đến Hàn Hữu Dạ tỉ mỉ ăn mặc. Qua phàm mộ phi các nữ sinh nhất thời tập thể trước mắt sáng ngời, nếu như nói Hàn Hữu Dạ là khí chất xuất chúng, như vậy phàm mộ phi đó là chỉ dựa vào khuôn mặt tuấn tú liền áp đảo toàn bộ minh tinh, đương nhiên đây là đang chân chính minh tinh đại bài còn không có qua trước. Người xem, hai người kia mới là thọ tinh hôm nay. Nguyên bản một số nữ minh tinh còn không nguyện ý tới nhất thời trước mắt sáng ngời, này hai thiếu niên mặc kệ người nào đều là thực xuất chúng. Ta cảm thấy được là lãnh khốc kia, lúc này mới giống hắc bang thái tử thôi. Chúng nữ gật đầu có chút cười hưng phấn, nếu như vậy sinh nhật Mỹ thiếu niên tới cũng không tính mệt. Thật không biết xấu hổ, người nghĩ lão Ngưu có thể ăn cỏ. Này không gọi lão Ngưu có thể ăn cỏ, cái này gọi là tỷ đệ luyến. Ai, tuy rằng ta rất muốn, nhưng vẫn là quên. Đi, đa linh người ta sẽ tức giận. Chúng nữ cười cùng mắng, Đức Hạnh trong mắt lại có một chút hâm mộ, làm bọn họ có thể gặp được một hào nam nhân đó là tích phúc đời trước. Nói tới trượng phu tỷ đệ luyến này chính là cái khai thư điếm, nhưng phu thê hai ngày lại thập phần mỹ mãn, nữ nhân này năm nay hợp đồng vừa chấm dứt sẽ tuyên bố rời khỏi giới giải trí. Không có cạnh tranh liền không có bất hòa, mọi người đối nàng liền cũng hòa khí. Hữu Giả, lớp trưởng, các ngươi xem, nữ minh tinh đều nhìn các ngươi nga, các nữ cười tạc tạc cùng quang vinh có yên. Hàn Hữu Giả trắng mắt liếc một cái, xem cũng chưa xem, hắn chỉ quan tâm Ngụy Tỉnh như thế nào còn chưa tới, cha đều hỏi mình trăm lần. Phiền đều là phiền chết, ban đạo có nói khi nào thì đến sao? Không có a, ban đạo chỉ nói sẽ đến a, yên tâm đi, ban đạo. Không giống như là người lật lọng, nói đến khẳng định sẽ đến. Các nữ sinh không kiên nhẫn xua tay, giương cổ lên nhìn cửa chính, bọn họ chân chính muốn nhìn đến minh tinh như thế nào còn chưa tới. Hữu Giả nên sẽ không lừa bọn họ đi. Hữu Giả a, lại đây, gặp Chu bá bá. Hàn Thiên Long đứng trong đại sảnh ương rắt kêu to, toàn bộ chợt nghe đến thanh âm của hắn, cùng khí còi ô tô giống nhau. Trong góc phòng Hàn Hữu Giả cau mày, hận không thể đi lên đá hai cái, lão nhân này vĩnh viễn sẽ không học được điệu thấp. Phái tiểu đệ nói với hắn không phải được sao, không nên muốn làm vạn chúng chú mục, nếu không phải tạo cơ hội cho ngươi ta mới lười mở party. Trong lòng bất mãn, Hàn Hữu Dạ vẫn là ngoan ngoãn đi qua trước mặt mọi người, đương nhiên cấp cho cha mặt mũi. Kỳ thật Hàn Hữu Dạ thật đúng là một hiếu tử, nếu là người bình. Thường đụng tới Hàn Thiên Long loại cha này chỉ sợ đã hỏng mất. Chu bá bá chính là nam nhân lần trước tại khách sạn gặp được Thiên Long bang gần đây cùng hắn có sinh ý lui tới, Hàn Hữu Dạ ngoan ngoãn kêu một tiếng bá bá, Chu lão đại khách sáo khích lệ một phen, liền xong rồi. Hàn Thiên Long cười pha trò, liền một tay lấy Hàn Hữu Dạ kéo đến một bên, nhỏ giọng hỏi, Ngụy Tỉnh đến không? Hắn chẳng lẽ không tới đi? Hàn Hữu Dạ liếc mắt cũng chỉ muốn lại muốn hỏi. Tức giận trả lời tới, có thể sẽ tối nay. Nga, vậy là tốt rồi, tối nay không quan hệ, ba ba chờ, chỉ cần hắn đến là tốt rồi. Hàn Hữu Dạ không nói gì, cha hết thuốc chữa. Tường tường đến, ba tường tường xin ký tên cho ta. Chấm, rốt cục nhìn đến chân chính vạn chúng chú mục chính là minh tinh, ngay cả Hàn Hữu Dạ cũng không cấm hướng. Cửa nhìn lại, một đám nữ sinh trong lớp còn có một nhóm nữ minh tinh sớm đã xông lên, còn có nhiều nam minh tinh cũng không cam lạc hậu, bên này đại đa số mọi người là vì tường tường mà đến. Tuy rằng thực nghi hoặc Ngụy Tường thân là Ngụy gia nhâm gia chủ hẳn là không tất yếu tham gia loại tiệc do hắc đạo tổ chức này, trước không nói Ngụy gia gia thế trong sạch chỉ thế lực Ngụy gia sẽ không là một đám khuất phục cương ngụ ở thành phố hắc đạo có khả năng chống lại, nhưng tại sao đến? Chẳng lẽ Hàn Thiên Long thực sự có gan lấy thương buộc hắn? Mọi người lập tức phủ quyết cả nước hẳn là không có người có gan này, trừ phi người nọ đầu óc có vấn đề. Bọn họ đã đoán đúng, Hàn Thiên Long nào đó ý nghĩa bắt đầu nói, đầu óc quả thật có vấn đề. Hai người cùng nắm tay mà đến chậm rãi hiện ra trong tầm mắt của mọi người, so với trên TV càng thêm tuấn mỹ, so với báo chí trên càng thêm chân thật, so với bọn hắn vai diễn gì đều phải vĩ đại, chân thật hai người mới là chân chính làm cho người ta đổ áo như điên, phần tinh quang sáng chói này rất thu hút cho dù là cùng là minh tinh cũng vô pháp ngăn cản. Mọi người si ngốc nhìn, cuồng ngạo si tình Ngụy Tường, Vệ Tường ôn nhu bên cạnh, cho dù đều là nam nhân, hai người này quyết chí thề không thay đổi tình cảm tại giới giải trí đã là một điều làm mục tiêu cuối cùng cho mọi người hâm mộ hướng tới. Ai, liền này phòng khách thưởng thức ta liền thất vọng rồi, nhà giàu mới nổi a tới không chỉ Ngụy Tường cùng Vệ Tường, Ngụy gia Ngụy Tường này đồng lứa toàn bộ tới đủ, ngoài mỹ danh này nói là thay vài vị thúc thúc cô cô thế môn ít nhất thúc thúc đem chấn, kỳ thật bọn họ chỉ là muốn chạy đến. Ngoạn, hơn nữa là mấy người chưa đủ 14 tuổi kia quấn quýt lấy người lớn, cuối cùng là đi ra. Ở đây ai dám nói Hàn gia là nhà giàu mới nổi, tuy rằng Trang Hoàng cũng là thực nhà giàu mới nổi, nhưng theo không ai dám nói ra, bất quá các tiểu tử Ngụy gia này cũng ở trong đó. Nghe nói có người dám lấy thương chỉ vào Ngụy Tường, đương nhiên muốn tới mở mang kiến thức loại mãnh nhân này, chẳng qua có chút thất vọng rồi, chỉ nhìn mặt ngoài là có thể phỏng đoán ra nhất định là một tên ếch ngồi đáy giếng không biết trời to cho là có chút tiền thế lực nhỏ chính là lão tử. Kỳ thật bọn họ hiểu lầm Hàn lão đại, nếu không phải vì liều lĩnh truy Ngụy Tình, Hàn Thiên Long cũng sẽ không bất cứ giá nào thỏa mãn nguyện vọng của đám tiểu nha đầu lớp 10 như vậy, bất quá, phần nỗ lực này chung quy sẽ có hồi báo. Mọi người thấy, một nhóm tuấn nam mỹ nhân nghênh ngang tiêu sái tiến phòng khách không thể không cảm thán, gen Ngụy gia thực mẹ nó không tệ, nam xuất nữ tịnh thêm thế gia đại tộc hun đúc ra khí chất so với một đám minh tinh còn muốn lóng lánh, nghe nói, Ngụy gia con cháu ý nghĩ cũng không tệ, mẹ nó. Chuyện tốt đều bị bọn họ chiếm, nhiều người tài như vậy, người lớn thịnh vượng, Ngụy gia không phát đạt mới gặp quỷ. Ngụy Tường ôm Vệ Tường, đại mã kim đao hướng sofa ngồi xuống, so với chủ nhân còn muốn là chủ nhân, Vệ Tường ôn nhu cười, đưa Ngụy Tường một ly rượu, Ngụy Tường tiếp nhận, hôn lên hai má phấn nộn, đem nhân ôm chặt hơn. Nhất thời toàn bộ giống được nổi giận, nha có cần khoe khoang như vậy sao? Biết ngươi Xuân Phong đắc ý, gia tài bạc triệu thanh danh như mặt trời ban trưa, mỹ nhân để ôm, còn ân ân thiết thiết hầu hạ ngươi. Thằng nhãi này con mẹ nó chính là đắc ý cách trương.